Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, Nhị Kiều. Cùng trong nguyên tác khác biệt, bây giờ vô thiên thiện niệm ác niệm hợp nhất, chỉ động Phật giới, vô luận là thiên đình còn là minh giới đều chưa từng xuất hiện đại biến. Kiếp số phạm vi bị giảm bớt đến Phật giới. Kiều gia, nhị thiếu gia Kiều Linh Nhi ngồi ngựa đến nhà mình trang bên ngoài. Liền nhìn thấy Kiều gia trang tá điền bọn họ ngay tại hướng Kiều gia giao tiền thuê. Ruột thịt huynh trưởng Kiều Ngọc Nhi thì đi theo Kiều lão gia xem xét chương mục. Đại Kiều A, năm nay thu hoạch không tốt. Chấm ngoặc kép, Kiều lão thái gia nhìn xem tá điền bọn họ sầu khổ sắc mặt. Cảm thán nói, đã 16 tuổi Kiều Ngọc Nhi, cho đến hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được nhà mình lão cha cho hắn lấy, Đại Kiều cái này. Tiểu Hào, khuôn mặt tuấn tú bên trên hiện lên một chút bất đắc dĩ. Toàn tức nói, phụ thân đại nhân, tất nhiên thủ thành không tốt. Không bằng liền miễn đi năm nay tiền thuê đất đi. Đại gia hỏa tân tân khổ khổ nguyên một năm. Đành phải điểm này gìn giữ cái đã có. Đều giao cho chúng ta. Bọn họ sống thế nào a? Tá điền bọn họ nghe xong. Lập tức từng cái mở to hai mắt. Dựng lên lỗ tai. Trong lòng mong đợi Kiều lão gia có thể đáp ứng. Kiều lão thái gia nghe vậy. Trầm ngâm nói. Nhưng như thế vừa đến. Chúng ta không khỏi áo bó sát co lại ăn. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngọc Nhi nhìn xem tá điền bọn họ trong mắt khát vọng. Bỗng nhiên nói, áo bó sát co lại ăn tính là gì? Để đại gia hỏa sống sót mới là mấu chốt. Ta mời cha miễn đi mọi người năm nay tiền thuê đất. Kiều lão gia thở dài. Ngươi thật đúng là cái bại gia tử a. Chúng ta tổ tiên tích đức. Để giành được phần này gia sản. Ngươi ngược lại tốt. Một câu liền muốn đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kiều Ngọc Nhi cười cười. Cha, ngươi nói chúng ta tương lai có phải hay không đều muốn phân cho ta cùng Tiểu Kiều. Tài sản trong nhà, về sau có phải hay không đều là hai huynh đệ chúng ta. Kiều lão thái gia nghe vậy biến sắc, tức giận nói. Đúng thì thế nào, lão đầu tử còn chưa có chết đâu. Sao thế, ngươi trước hết nghĩ chia gia sản. Kiều Linh Nhi lúc này vừa vặn đi tới bên cạnh, nghe vậy nói, đại ca, ngươi làm sao có thể như thế khí phụ thân đâu. Kiều Ngọc Nhi liếc Kiều Linh Nhi một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, bên cạnh đi chơi, Tiểu Kiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn mắng ngươi nhị đệ. Kiều lão gia lập tức tức giận đến run run rẩy rẩy đứng dậy, nâng lên quải trượng liền hận không thể cho Đại Kiều đến một cái. Kiều Ngọc Nhi vội vàng nói, cha, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết a? Ý của ta là, tất nhiên chúng ta tài sản về sau đều là hai huynh đệ chúng ta. Cái kia cha ngươi bây giờ không phải liền là tại tốn tiền của ta sao? Ngươi tốn có thể, ta đương nhiên cũng có thể tốn đúng hay không? Vậy ta liền dùng ta cái kia bộ phận chống đỡ tá điền bọn họ tiền thuê đất. Dạng này được đi. Kiều lão gia nghe trợn mắt há hốc mồm, nâng lên quải trượng cũng không biết có đáng đánh hay không đi xuống. Ẩn trong hư không Trịnh Kiện, nghe lấy lời này cũng nhịn không được sắc mặt cổ quái. Khá lắm, không hổ là ta đại lão bản đại thiên tôn chuyển thế a. Cái này logic thật là hợp tình hợp lý, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, hắn trong lúc rảnh rỗi, liền đến thế gian tìm kiếm đại thiên tôn cùng Như Lai chuyển thế. Kết quả lại không nghĩ rằng Như Lai cùng Ngọc Đế thế mà chuyển thế đến cùng một nhà. Hơn nữa còn thành hai anh em. Lúc này nghe lấy Ngọc Đế lời nói. Trịnh Kiện đều phục. Tất nhiên chúng ta tài sản đều là của ta. Cái kia cha ngươi bây giờ tốn chính là tiền của ta. Nghe một chút lời này. Thật sự là ồ đại hiếu a. Đây thật là Ngọc Đế trùng sinh hiếu nhìn nhân sinh. Không phải sao. Kiều lão thái gia trợn tròn mắt. Kiều Linh Nhi đờ đẫn, mà một bên tá điền bọn họ, thì là từng cái cao hứng bừng bừng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói, đa tạ đại thiếu gia. Kiều lão gia thấy thế, buông xuống nâng lên quải trượng, thôi thôi thôi, miễn đi, liền theo Đại Kiều nói xử lý, năm nay ngươi tiền tiêu hàng tháng toàn bộ giảm phân nửa. Kiều Ngọc Nhi không thèm để ý chút nào. Gật gật đầu, chợt quay người lớn tiếng nói. Đều nghe được à, mau đem các ngươi lương thực đều kéo trở về. Cẩn thận ta nhị đệ đỏ mắt. Hắn nhưng là cái tham tiền. Làm gì đều muốn hỏi người khác đòi tiền. Kiều Linh Nhi, đại ca, ta, chấm ngoặc kép. Kiều Ngọc Nhi mắt liếc thấy ngốc đệ đệ. Ngươi không tham tiền sao? Kiều Linh Nhi nói không ra lời. Hắn thật đúng là không muốn thiếu đi chính mình tiền tiêu hàng tháng. Bọn họ chồng chúng ta. Giao điểm tiền thuê đất không phải chuyện phải làm nha. Năm nay gìn giữ cái đã có không tốt. Năm sau nếu như là cái bội thu năm. Mọi người bổ khuyết thêm cũng là phải. Chấm ngoặc kép. Kiều Linh Nhi mặt đỏ lên nói. Hư không bên trong. Trịnh Kiện lắc đầu. Trong lòng có chút không thèm. Đều mẹ nó chuyển thế trùng sinh. Còn là không thoát khỏi được làm Như Lai lúc tật xấu. Thỉnh kinh muốn người sự tình. Niệm kinh muốn thu hoàng kim. Bây giờ vẫn là như cũ. Đồng dạng là chuyển thế đầu thai. Lập tức phân cao thấp a. Quả nhiên. Kiều Ngọc Nhi biến sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn thứ gì. Nhị đệ. Ta nói ngươi tham tiền ngươi thật đúng là tham tiền a. Năm nay tiền thuê đất. Ta đã dùng ta tiền tiêu hàng tháng bổ sung. Còn muốn tá điền bọn họ sang năm bổ cái gì. Thật sự là đạo khác biệt. Không thể cùng mưu đồ. Kiều Ngọc Nhi nói đi. Trực tiếp lười lại lý Kiều Linh Nhi. Quay người liền giúp tá điền bọn họ chứa lương thực đi. Kiều lão thái gia nhìn thoáng qua đại Kiều. Lại nhìn một cái tiểu Kiều. Thở dài. Về Kiều gia đại viện đi. Kiều Linh Nhi đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy đều là không phục. Nói lầm bầm. Tiền tiêu hàng tháng thiếu một nửa. Ta cũng không tin đại ca ngươi thật nguyện ý. Nói xong, hắn cũng đi về nhà. Cửa chính, chỉ có đại Kiều mang theo tùy tùng của hắn không chối từ khổ cực giúp tá điền bọn họ chứa lương thực. Mặc dù mệt đến mồ hôi nhễ nhại, toàn thân hoa phục đều ướt đẫm, nhưng không có chút nào lời oán giận. Tá điền bọn họ từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Rối rít nói, đại thiếu gia, ngài thật sự là Bồ Tát tâm địa a. Ngài miễn đi chúng ta tiền thuê đất. Có thể tiền của ngài nhưng thiếu một nửa. Chúng ta cái này trong lòng. Chấm ngoặc kép. Đại Kiều vung vung tay. Liền điểm này phá tiền tính là gì? Giao thiếu một năm tiền thuê đất mà thôi. Ta cũng sẽ không chết đói. Cũng liền lão gia tử cùng ta ánh mắt kia thiển cận nhị đệ để ý. Chấm ngoặc kép. Hư không bên trong. Nhìn xem Ngọc Đế chuyển thế thân dáng dấp. Trịnh Kiện bỗng nhiên có chút cảm động. Lúc này hóa thành một thanh niên. Đi tới Kiều gia cửa đại viện phía trước. Cười nói. Các hương thân thu lương thực a. Tới tới tới. Ta giúp các ngươi. Đại Kiều nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Chẳng biết tại sao. Tâm tình bỗng nhiên liền trở nên tốt đẹp. Tá điền bọn họ thu xong lương thực. Vui mừng hớn hở đi về nhà. Đại Kiều nhìn xem Trịnh Kiện. Cười nói. Ngươi người này ngược lại là cái lòng nhiệt tình. Nhìn xem cũng là người thể diện. Nhưng nguyện ý giúp những này người cơ khổ làm việc. Ngươi rất đối với ta tính tình. Kiều Phúc, đi trong nhà lấy chút rượu đến. Ta muốn cùng vị huynh đệ kia uống hai miệng. Tùy Tùng cũng mệt mỏi một thân mồ hôi. Nghe vậy cười ngây ngô đi vào lấy rượu. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua cái kia Kiều Phúc. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Nha! Đây không phải là cự linh cái kia ngốc hàng sao? Ngọc Đế thế mà đem hắn mang xuống tới làm tùy tùng. Xem ra, làm hoàng đế, đều thích loại này đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Kiều đại ít quá khen. Nếu mà so sánh, ngài mới thật sự là hào sảng. Tình nguyện thiếu đi tiền của mình. Cũng muốn để cái này dân chúng thời gian qua tốt một chút. Bội phục, bội phục, Trịnh Kiện lại cười nói. Kiều Ngọc Nhi cười ha ha, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến chết không mang đi, để ý như vậy làm gì? Trịnh Kiện trong lòng thầm khen, không hổ là chấp trưởng tam giới Ngọc Đế, chính là đại khí. Một lát sau, Kiều Phúc xách theo hai vò rượu đi ra, Kiều Ngọc Nhi ném cho Trịnh Kiện một vò, chính mình xách theo một vò, liền trực tiếp ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, đối ẩm. Tấn tấn tấn tấn tấn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Ngọc Đế cái này hào phóng không bị trói buộc dáng dấp. Trịnh Kiện đều có chút kinh dị. Khá lắm, ai có thể nghĩ tới tam giới chí tôn sẽ có dạng này một mặt. Ngồi ven đường trên bậc thang uống rượu. Uy, huynh đệ, ngươi tên là gì? Kiều Ngọc Nhi đổ nửa bình, lau một cái khóe miệng vết rượu. Cuồng Thái lộ ra nói. Trịnh Kiện cười cười. Ta gọi Trịnh Kiện. Kiều Ngọc Nhi đập chặt lưỡi. Huynh đệ, ngươi danh tự này lấy. Lệnh tôn, thật là đại tài. Trịnh Kiện cười cười. Cũng vậy, đại Kiều thiếu gia. Nhắc tới, Kiều đại ít còn là cái quả phụ đây. Kiều Ngọc Nhi biểu lộ lập tức động lại. Có chút tức hổn hển. Tốt a, đại Kiều cái này nhũ danh thật là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Còn không phải trách ta cái kia bất học vô thuật lão cha. Liền ba nước nổi tiếng nhị Kiều cũng không biết. Mù lấy nhũ danh. Chấm ngoặc kép. Kiều Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha. Gió đông không cùng Chu Lang liền. Đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị Kiều. Đại Kiều. Có muốn hay không đi đồng tước đài ở mấy ngày? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Có thể quang minh chính đại trêu chọc đại thiên tôn cơ hội thật không nhiều a. Kiều Ngọc Nhi trừng Trịnh Kiện. Càng ngày càng cảm thấy người này đáng ghét. Bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Cười nói, người đều nói. Đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị Kiều. Ta là đại Kiều. Nhị Kiều là ta cái kia ngốc đệ đệ. Khóa nhị Kiều. Cùng ta đại Kiều có quan hệ gì? Trịnh Kiện kinh dị nhìn xem Kiều Ngọc Nhi. Được a đại Kiều. Có chút cơ trí a. Chẳng biết tại sao. Trịnh Kiện trong đầu hiện ra hai câu nói. Bá phù, ngươi đến nha, bá phù, ta đi, chấm ngoặc kép, đây vốn là tam quốc sát bên trong đại kiều lời kịch. Phía trước một câu là, lưu ly, phía sau một câu là, bỏ mình. Nhưng mà, lời kịch này làm sao nghe đều có loại xe hương vị. Ngươi đến nha, nha, em ta đi, đi, nghĩ đến đây, Trịnh Kiện chỉ có thể cảm thán chính mình quả nhiên lại trưởng thành. Kiếp trước chơi tam quốc sát lúc còn là cái chất phác thiếu niên. Nào hiểu những lời này thâm ý a? Mà bây giờ, nhìn núi không phải núi. Nhìn nước không phải nước. Nại người nghĩ. Lại, nghĩ đến cái này. Trịnh Kiện nhìn Kiều Ngọc Nhi ánh mắt liền có chút tiếu ý. Trong miệng nũng nịu nói. Bá phù, ngươi đến nha. Kiều Ngọc Nhi lập tức mặt đen lại. Giận dữ hét. Họ Trịnh, ngươi cút cho ta. Trịnh Kiện cười ha ha, bên cạnh tỳ thời Kiều Phúc, Cự Linh, một mặt mộng bức, đại thiếu gia cùng người này nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, đến, đây chính là trượng dục bi ai, mà lúc này, Kiều Linh Nhi nghe tiếng đi ra, nhìn xem cùng Kiều Ngọc Nhi ngồi cùng một chỗ Trịnh Kiện, không hiểu có loại quen thuộc chán ghét cảm giác, thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đại ca, cha gọi ngài đi vào ăn cơm đây. Cha còn nói. Để ngươi không nên tùy tiện cùng những cái kia không đứng đắn người kết giao. Trịnh Kiện nghe xong. Nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt lập tức liền thay đổi. Bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Tiểu tử. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm tích. Ngươi nói ai là không đứng đắn người đâu. Nương. Mặc dù ngươi là Như Lai chuyển thế linh đồng. Có tin ta hay không mẹ nó hiện tại liền thế này chết ngươi a. Kiều Ngọc Nhi vội vàng hòa giải nói. Tiện huynh đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ta cái này đệ đệ chính là ngu ngu ngốc ngốc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Đệ đệ ra lòng rất không kín. Hơn phân nửa là giả bộ. Đánh một trận liền tốt. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.